Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, Namek Tinh Nguy Cơ. Guru, tìm ta có chuyện gì? Nhìn qua trên ghế ngồi 10 phần già nua đại trưởng lão, Bergil ánh mắt lạnh nhạt, rất khó tưởng tượng hai cái này tướng mạo chênh lệch như thế chênh lệch xa người Namek, lại là cùng một thời đại người sống sót. Bergil, ta cảm giác đến một hồi tai nạn lớn sắp giáng lâm Namek Tinh. Cái này đem là một cái so khí hậu đại tai biến càng thêm hung hiểm tai nạn. Làm không tốt Namek Tinh sẽ như vậy hủy diệt. Đại trưởng lão phí sức mở to mắt. Bergil nhướng mày, sát khí lăng nhiên nói. Chẳng lẽ là một ít cường đại người xâm nhập để mắt tới Namek Tinh? Namek Tinh ở vào sao chức nữ tòa thứ 27 chủ tinh hệ thứ tư hành tinh. Ở vào Bắc Ngân Hà xa xôi nơi hẻo lánh. Thiếu thốn sinh thái tài nguyên để Namek Tinh tại trong vũ trụ cũng không nổi danh. Thêm nữa hơn 300 năm trước khí hậu đại tai biến. Sớm cần phải để cho người ta quên lãng bọn hắn mới đúng. Chẳng lẽ bởi vì Dragon Ball? Bergil trong lòng hơi động. Ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão phía sau to lớn Dragon Ball. Đúng vậy, này lại là một hồi tai nạn lớn. Ta thấy được vô số tà ác mà cường đại ma thú giáng lâm Namek Tinh. Mỗi một cái đều thập phần cường đại. Ngay cả ta đều không thể chiến thắng bọn hắn. Bergil nhíu mày. Đúng vậy, bọn hắn rất nhiều. Hơn nữa rất mạnh. Bergil nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Bergil bản thân có được vượt qua 7 triệu lực lượng cường đại. Đi vào Namek Tinh sau lại trải qua đại trưởng lão tiềm năng khai phá. Mấy trăm năm nội tình lập tức đem hắn lực lượng đẩy lên tới tiếp cận 50 triệu. Liền xem như năm đó Slug phục sinh, dựa vào kinh nghiệm phong phú cùng cường kiện thể phách, hắn cũng dám cùng đánh một trận. Đại trưởng lão lại còn nói liền thực lực như vậy cũng còn không phải là đối thủ. Đối phương đến tột cùng có thực lực như thế nào? Đối phương rốt cuộc là ai? Bergil băng lãnh thanh âm hỏi. Big Hit Star, đại trưởng lão gian nan nói ra mấy chữ. Big Hit Star, Bergil hồi tưởng một cái. Tựa hồ tại Ngân Hà Dòng Binh tổng bộ nhiệm vụ trên bình đài nhìn thấy qua cái tên này. Hẳn là một viên không tính cường đại tinh cầu mới đúng. Bất quá đại trưởng lão là có được năng lực đặc thù người Namek. Tự thân có được một bộ phận tiên đoán năng lực. Đối với đại trưởng lão lời nói, Bergil cũng không thể không tin. Chẳng lẽ cái này Big Hit Star thật cường đại như thế sao? Ngươi đi liên hệ Mục Dương. Ta nghĩ vị bằng hữu nào có biện pháp cứu vớt Namek Tinh. Đại trưởng lão hơi híp mắt lại, mỗi một chữ đều muốn phí rất lớn kinh. Mục Dương, Bergil hơi sửng sốt một chút. Guru, người nói Mục Dương là người địa cầu Mục Dương. Ta biết hắn, hắn có biện pháp cứu vớt Namek Tinh. Mục Dương tại 18 năm trước liền có thể chiến thắng cường đại Slug. Đối với hắn thực lực Bergil là công nhận. Chỉ là liền khai phá tiềm lực đằng sau chính mình cũng không có cách nào đối phó cường địch. Hắn thật sẽ có biện pháp sao? Có thể tuyệt đối không nên liên lụy đối phương. Có thể, ta dự cảm đến hắn chính là Namek Tinh cứu tinh. Cái này dự cảm mấy chục năm trước liền có. Bergil trịnh trọng gật đầu. Đã dạng này, ta hiện tại liền đi địa cầu tìm hắn. Không còn kịp rồi, dùng Dragon Ball đi. Borunga có thể liên hệ đến hắn. Đại trưởng lão đưa ra dùng Dragon Ball tiến hành liên hệ. Đây là nhất tiết kiệm thời gian biện pháp. Việc quan hệ Namek Tinh an nguy, Bergil không thể không thận trọng. Đồng thời hắn nhìn thoáng qua đại trưởng lão, không khỏi cảm khái đại trưởng lão già thật rồi rất nhiều. Lúc này Nêu đã lấy được một bình nước suối trở về. Nhìn thấy Bergil cùng đại trưởng lão một mặt ngưng trọng bộ dáng, trong lòng chính là run lên. Bergil lão sư, đại trưởng lão, Nêu, người ta phân đầu đi đem Dragon Ball thu thập lại. Nhất định phải nhanh, Namek Tinh có đại phiền toái. Nói xong, lưu lại một mặt mộng bức nêu. Bergil thân hình lóe lên, đã biến mất tại đại trưởng lão trụ sở. Nêu, nghe theo Bergil phân phó, đi đem phía đông thôn xóm ba viên Dragon Ball mang về. Đại trưởng lão thanh âm già nua nói. Đúng, đại trưởng lão, mặc dù không rõ ràng lắm đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng xem ra Namek Tinh gặp đại phiền toái là nhất định. Không phải vậy Bergil lão sư cùng đại trưởng lão sẽ không vận dụng Namek Tinh Dragon Ball. Nêu nghe vậy, đem trong tay nước suối buông xuống, xoay người hướng phía đông người Namek thôn xóm bay đi. Mấy năm này Nêu trải qua Bergil huấn luyện, sức chiến đấu đã tăng lên tới 180.000. Tốc độ tự nhiên là cực nhanh, ước chừng qua 10 phút đồng hồ. Bergil liền mang theo ba viên Dragon Ball về tới đại trưởng lão chỗ ở. Lại qua vài phút, Nêu cũng mang theo Dragon Ball trở về, tăng thêm đại trưởng lão nơi này Dragon Ball. 7 viên bóng đá lớn nhỏ Dragon Ball đều tập hợp đông đủ. Bắt đầu triệu hoán Porunga đi, hy vọng nó có thể đem tin tức mang cho Mục Dương. Sau đó không lâu, Namek Tinh bầu trời đen lại. Tại đại trưởng lão chỗ bắc bán cầu, một đạo vàng óng ánh câu thông giữa thiên địa ánh sáng xuất hiện. Những ánh sáng này tổ hợp lại với nhau, cuối cùng hóa thành một đạo cao mấy ngàn thước cường tráng thân ảnh. Thần Long Porunga, tại người Namek trong lời nói là mộng chi thần, ý tứ. Cùng lúc đó, tên là Green Vai tinh trung đẳng tinh cầu bên trên. Hung ác mãnh thú đâm vào Raditz trên thân. Raditz phát ra thống khổ kêu thảm. Thân thể giống như đạn pháo đụng bay ra ngoài. Rơi xuống mặt đất sau 10 phần khó khăn đứng lên. Khụ khụ, Raditz thống khổ che ngực. Trên mặt xanh một miếng tím một khối. Nếu là bị Jin thấy được, không biết sẽ đau lòng thành bộ dáng gì. Đứng dậy, đối phương vẻn vẹn một đầu không có lý trí dã thú mà thôi. Chuyển động đầu óc của ngươi, mấy ngày nay ta cùng ngươi nói đều quên sao? Dùng năng lượng của ngươi đi cảm ứng. Giữa không trung, trôi nổi giữa không trung ba đóc bất mãn nhìn xem chính mình đại nhi tử. Tiểu nhi tử Son Goku bởi vì bái Son Gohan vi sư. Tiếp lấy lại tại quy tiên nhân chỗ tu hành, đã tìm được con đường tương lai. Ba đóc hết sức yên tâm. Tiếp xuống trọng tâm liền đặt ở đối với đại nhi tử Raditz ma luyện bên trên. Thế nhưng là để Bardock bất mãn chính là huấn luyện lâu như vậy, Raditz thậm chí ngay cả một điểm khí tính chất đều không có thăm dò. Chiến đấu vẫn là dựa vào trước kia cái kia phần man kình. Mục lão sư nói không có sai, sẽ không lại cho Raditz thực hiện một điểm áp lực. Hắn đứa con trai này liền triệt để phế đi. Dùng khí đến cảm ứng, Raditz vẻ mặt đau khổ nhìn về phía trước mắt, nhìn chằm chằm mãnh thú. Trong lòng không biết có bao nhiêu khổ cực, hắn nghe nói qua trên địa cầu có một loại tên là khí, đặc thù năng lượng. Có thể trong chiến đấu cảm giác được đối thủ hành động. Có thể đến tột cùng cái gì là khí, hắn liền cái khái niệm đều không có. Có lẽ là qua lại kinh nghiệm cho hắn quá nhiều gánh vác. Nhất thời muốn đảo ngược. Tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Raditz cũng không phải Vegeta như thế thiên tài. Không có khả năng nhìn mấy lần liền tự hành lĩnh ngộ khí, tính chất. Muốn để hắn học được vận dụng khí, còn cần từ cơ sở nhất phương diện tiến hành huấn luyện. Thế nhưng là Raditz, khởi điểm, quá cao. Địch nhân một công kích tới, hắn vô ý thức muốn phóng đại chiêu đưa nó tiêu diệt. Một lần lại một lần bỏ qua nhận biết, khí, thuộc tính. Bà Đốc cũng nhìn ra Raditz chính là cái du mộc u cục. Hơn nữa bởi vì trong đáy lòng hoa hoa tâm tư quá nhiều. Căn bản không có khả năng ổn định lại tâm thần lĩnh ngộ. Cho nên không cần một điểm thiết huyết thủ đoạn. Hắn căn bản không có khả năng trưởng thành, chính là cân nhắc đến điểm ấy, Bardock mới có thể mang theo Raditz đến Green Vai tinh ma luyện. Grivai tinh là trung cấp tinh cầu, phía trên dã thú không mạnh không yếu, vừa vặn phù hợp Radith thí luyện, chịu khổ nhiều một chút, lại ngu xuẩn người đều dù sao cũng nên có trưởng thành đi. Trong lúc bất chi bất giác, Bardock đã đem Radith xếp vào ngu xuẩn hàng ngũ. Ngao xa xa dã thú phát ra phẫn nộ gào thét, trong mắt hung quang lấp lóe, móng chân dùng sức giẫm địa, lập tức giống như mãnh liệt địa chấn, bằng phẳng đại địa trực tiếp xuất hiện sụp đổ. Hung ác dã thú vọt thẳng đụng, lại một lần đem Radith đâm đến ói máu bay ra. Ngừng, Bardock tức giận hét lớn một tiếng, ngừng lại đầu kia dã thú công kích lần nữa. Radith, quên ngươi trước kia phương thức chiến đấu, xem ra ta muốn từ đầu huấn luyện ngươi. Radith ngồi dưới đất xấu hổ không chịu nổi, phụ thân hắn thế nhưng là hơn 3 triệu siêu cấp chiến sĩ. Buông xuống chính mình tu hành tự mình cùng hắn tại tinh cầu xa xôi bên trên huấn luyện. Thế nhưng là hắn vậy mà cái gì cũng không lĩnh ngộ được. Đứng dậy, bắt đầu lại từ đầu. Bardock nghiêm khắc quát lớn. Rõ, Radith đứng lên lớn tiếng đáp lại. Đúng lúc này, bầu trời hạ xuống một chiếc xa hoa phi thuyền vũ trụ. Cửa khoang mở ra sau khi Mục Dương, Melissa, April bọn người từ trong phi thuyền đi xuống, nhìn thấy Radith một bộ da mặt xanh sưng thê thảm bộ dáng. Mục Dương kinh ngạc nói, đây là tại làm gì? Bạo lực gia đình, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.